Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1663, chương 1662. Thật đúng là không có để ở trong lòng. Về sau, Rama cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn một bữa sáng. Đại khái hàn huyên một thoáng hiện trạng của chính mình, nói cho đại gia, chính mình không có vấn đề gì. Nhường đại gia yên tâm về sau, mới vừa ngay tại chỗ giải tán, có lẽ là bởi vì Rama hôm nay xác xác thật thật tỉnh lại. Theo trong trò chơi đăng xuất, đồng thời còn ra hiện tại trước mặt mọi người quan hệ. Bao quát Kirigaya Midori ở bên trong, nhà Kirigaya người liền hoặc nhiều hoặc ít có chút yên lòng. Không nữa giống tối hôm qua khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Đối Rama sự tình muốn làm cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nói cho Rama, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chú ý đừng hoàn toàn tiềm hành quá lâu. Ba bữa cơm đều phải đúng hạn đi ra ăn cơm về sau. Liền tùy ý Rama đi. Thế là, Kirigaya Midori rời nhà, hướng công ty hướng đi mà đi. Chuẩn bị đi làm, bởi vì Rama trở về quan hệ. Kirigaya Midori mời 3 ngày nghỉ, ở nhà thật tốt bồi bọn nhỏ. Hôm nay rốt cục phải lần nữa trở lại quỹ đạo bên trên. Tiếp tục tăng giờ làm việc, sẽ không lại tấp nập đợi trong nhà. Ban đêm cũng là sẽ rất muộn mới trở về. Có đôi khi nếu như cần tăng ca, nàng còn sẽ trực tiếp ở tại bên ngoài. Cái này là Kirigaya Midori công tác. Tăng thêm lâu dài ở nước ngoài phụ thân, nhà Kirigaya vợ chồng hai người thường xuyên đều không ở nhà. Đây mới là nhà Kirigaya thái độ bình thường. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, phần lớn thời giờ bên trong, nhà Kirigaya đều chỉ có Rama, Kirito cùng Suguha ba người. Bất quá, Suguha rất nhanh cũng rời khỏi nhà, đi trường học. Tuyên bố là cần đến kiếm đạo bộ bên trong đi lộ một chút mặt. Khóa lời cũng không cần bên trên, bởi vì Suguha đã là quốc trung năm thứ 3, còn chiếm được cử đi tư cách, dù cho không đến trường học cũng không quan hệ, nên không cần bao lâu liền có thể trở về. Kirito thì là về đến phòng, cùng sao bên trong hảo hữu nhóm liên lạc đi, trường học tự nhiên cũng không có khả năng đi bên trên. Dài đến thời gian 2 năm không có đến trường, đoạn này không kỳ, quốc gia đều còn đang nghĩ biện pháp giải quyết. Trước đó, Kirito chỉ cần chú ý tốt phục kiện sự tình là đủ. Mà Rama cũng là không có lập tức thượng tuyến, nguyên nhân rất đơn giản. Sáng hôm nay hẳn là không biện pháp thượng tuyến, 1 giờ chiều lại ở trong game tụ hợp đi lip pha. Dạng này một phong email liền truyền đến Rama trên máy vi tính, nhường Rama thấy bật cười. Nhà đầu này, nguyên lai biết ta email địa chỉ A, Rama liền làm ra như thế không quan trọng cảm tưởng. Cũng đáp ứng xuống, dù sao, Rama cũng muốn đi xem Asuna. Cứ như vậy, Rama rời khỏi nhà, ngồi taxi, một đường hướng về Tokorozawa bệnh viện mà đi. Trên đường, Kikuoka Aizero đúng là hướng Rama mở ra điện thoại. Tổng vụ tỉnh đã quyết định muốn lợi dụng tại đều lập trường cấp 3 sát nhập quá trình bên trong. Không xuống trường học thành lập một chỗ chuyên môn tạm thời trường học. Để dùng cho theo sau bên trong còn sống quốc. Học sinh cấp 3 học tập, Kikuoka Aizero nói cho Rama một món đồ như vậy sự tình. Bởi vì sau 2 năm lúc quan hệ giữa tất cả quốc, học sinh cấp 3 đều xuất hiện 2 năm học tập không cửa sổ kỳ. Có trước đó vẫn là học sinh trung học, 2 năm về sau bây giờ lại đã có thể lên trung học. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không có tích lũy đến đầy đủ tri thức. Càng không có tham gia qua trường cấp 3 nhập học khảo thí. Làm giải quyết vấn đề này mà thành lập này chỗ tạm thời trường học. Không cần khảo thí liền có thể nhập học, tốt nghiệp về sau cũng có thể thu được tham gia đại học học đo tư cách. Tính thật là tốt phương án giải quyết, Kikuoka Daijiro hơi có chút nhiệt tình đi theo Rama nói. Xong chuyện như vậy, Rama cầm điện thoại di động, nghe những nội dung này, nhưng trong lòng xem thường. Sau đó thì sao? Rama liền tựa như cười mà không phải cười mà nói. Chuyên môn nói cho ta biết chuyện này, đến cùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Kikuoka Seijiro có chút kỳ quái nói. Cứ như vậy, người vấn đề bằng cấp cũng có thể giải quyết à? Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm à? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói. Ta tại quốc trung thời điểm cũng đã đem đại học trình độ giáo trình đều cho tập xong. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có khả năng không đi lên trường này. Ngươi không phải liền là sợ ta làm như vậy mới chuyên môn tới nói bóng nói gió thêm thuyết phục sao? Ếch, Kikuoka Seijiro tại chỗ á khẩu không trả lời được. Nhưng sự thật liền là như thế. Bao quát ta ở bên trong học sinh trung học cùng với học sinh cấp 3 nhóm tại sao trong thời gian 2 năm đồng đều sinh hoạt tại tràn ngập giết chóc trò chơi tử vong bên trong. Chính phủ hẳn là cũng hết sức lo lắng chúng ta tâm lý phương diện hội sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Tăng thêm tình báo quản chế, cho nên mới nghĩ đem chúng ta tập trung đến một chỗ tới thống nhất quản lý. Dạng này bọn hắn mới có biện pháp an tâm à. Rama chậm rãi mà nói, mà ta lại là này chút người chơi ở trong đại biểu tính nhân vật. Liền toàn bộ sao hướng dẫn tổ đều là ta tại thống lĩnh. Tăng thêm ta lần trước trả lại cho các ngươi cung cấp kỹ thuật như vậy. Còn thần bí mất tích 2 tháng. Tại nhiều như vậy người bên trong, ta chính là cần có nhất tiếp nhận các ngươi giám thị cùng quản lý người. Nếu như ta không đi chỗ đó trường học, các ngươi thì càng không có cách nào an tâm. Kết quả chính là phía trên nên cho ngươi ra lệnh, nhường ngươi đến cho ta làm tư tưởng công tác. Để cho ta ngoan ngoãn tiếp nhận quản chế. Ta nói đúng không? Rama cười tủm tỉm lên tiếng. Người thật chỉ có 16 tuổi sao? Kikuoka Seijiro lập tức buồn bực. Cái này cũng đại biểu cho Rama lời giải thích toàn bộ chính xác. Rama thậm chí có khả năng khẳng định. Nếu như không là bởi vì chính mình thân phận chính là như vậy đặc thù. Nhưng không ít người hữu tâm đều đang chăm chú chính mình. Phía chính phủ nhất định sẽ đem mình mời đi uống trà. Thật tốt điều tra trong đó một chút nguyên do. Ít nhất, bọn hắn khẳng định rất muốn biết. Rama vì sao lại nắm giữ kỹ thuật như vậy? Lại còn có cái gì bí mật? Rama là tại biết được tất cả những thứ này dưới tình huống. Mới vừa cùng quốc gia tiến hành giao dịch. Không hướng các ngươi xương hai tay. Đây chẳng phải là sẽ bị các ngươi cho là ta rất dễ bắt nạt. Nếu là cái nào chăn trời các ngươi gõ ám côn, ta tìm ai giải oan đi. Rama lời nói này, nhường Kikuoka Seijiro ngượng ngập cười ra tiếng. Trường học kia, về sau lại nói. Kỹ thuật kia, về sau cũng lại nói. Không, ta nói, không, cái gì đều đừng nói. Chỉ muốn các ngươi đừng trêu chọc ta. Cần thời điểm, ta hội lại tìm ngươi nhóm giao dịch, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên. Hy vọng các ngươi sáng nhớ điểm này là được rồi. Lưu lại nếu như vậy về sau. Rama trực tiếp cúp điện thoại. Kikuoka Heijiro liền nhìn xem truyền đến âm thanh bận điện thoại. Thật lâu vô phương lời nói. Hồi lâu sau, không hổ là đánh bại cái kia Kayaba Akihiko. Lại tại sao bên trong đứng lên đỉnh phong, xuất lĩnh lấy tất cả người chơi nhân vật, quả nhiên không tầm thường a. Kikuoka Seijiro đẩy một cái mắt kính của mình, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, dạng người như hắn vật, lại bị một cái tuổi vừa vặn có khả năng trở thành học sinh cấp 3 thiếu niên áp chế đến xít sao. Nói ra, sợ là không có có bất cứ người nào tin tưởng. Hết lần này tới lần khác, cái này là sự thật, tay cầm chúng ta không biết kỹ thuật cùng bí mật, trừ một chút phái chủ chiến gia hỏa bên ngoài, người ở phía trên nên đều không nghĩ tùy tiện động đến hắn a. Kể từ đó, Rama coi như là dắt lên quốc gia đường dây này, tùy tiện đều có thể cùng quốc gia cùng một tuyến, nhường quốc gia vì hắn làm việc. Vậy đại khái liền là Rama mục đích a. Chỉ cần hắn có đầy đủ thủ bài, hắn là có thể cùng quốc gia này bản thân tiến hành đánh cờ. Can đảm này, thật là khiến người ta cảm thấy thổn thức. Kikuoka Seijiro thở dài, ngay sau đó bấm phía trên dãy số, cùng phía trên liên hệ, nói cho bọn hắn Rama ý tứ, mà ý tứ phía trên cũng cùng Kikuoka Seijiro đoán không sai biệt lắm. Tạm thời quan sát, cái này là phía trên quyết định, Rama liền lẻ loi một mình cùng quái vật khổng lồ đánh cờ lấy. Đương nhiên, hắn đã thành thói quen, thật đúng là không có để ở trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.